Chương 1736, Trảm Phách, Trúng Chiêu. Lôi Cương dường như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, lúc này cả người liền càn rỡ phá lên cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, nghe tiếng cười của hắn, Lưu Húc không có nửa điểm không kiên nhẫn. Chờ hắn triệt để cười xong về sau, hắn mới có mạn điều tư lý nói, ngươi nói những thứ này ta đều tin tưởng, bất quá, điều này cùng ta thi có cao y quan hệ gì đâu, đã trúng trảm hồn đao chém một cái. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thời gian đưa ngươi những cái được gọi là học quán trung tây bản lĩnh thi triển ra sao? Ngươi cho rằng thời gian dài như vậy chỉ ngươi đang kéo dài thời gian, kỳ thực ta cũng giống vậy. Cái này phút chốc, Lưu Húc rốt cuộc triển lộ ra chính mình răng nanh, nhìn cái kia vẻ mặt khiếp sợ Lôi Cương, cả người thanh âm đều là lạnh lùng đứng lên. Trảm hồn đao, đoan ở nhân hồn, như nhuốm máu, tuyên quân tâm, một trụ hương, một chén trà, đã đến giờ, đoạ luân hồi. Trảm hồn đao là một loại đặc thù sát lục pháp khí, chính là lợi dụng sẽ chỉ ở nghìn năm trong huyệt mộ sản năng đản sinh âm hồn thạch chế tạo mà thành. Mỗi một chuôi âm hồn đến chế tạo thành công về sau, đều cần lợi dụng trí âm trí hàn nữ tử thiên khôi ngâm 77-49 ngày, dùng cái này đem âm hồn trong đá âm tử chi khí triệt để kích thích ra. Như vậy đao thành về sau, còn cần ở bài tha ma một loại âm khí rất nặng địa phương mượn âm tử chi khí, chui luyện 99-81 ngày, mới có thể coi là chân chính thành công. Mà luyện chế thành công sau này trảm hồn đao, uy lực cũng là phi thường cường đại. Miễn là đao phong lưới đao nhuốm máu, bị chém bị thương người, sẽ giữa bất chi bất giác bị âm tử chi khí xâm vào bên trong cơ thể, từ miệng vết thương ngưng tụ thành một cái hắc tuyến, nối thẳng vị trí trái tim. Miễn là hắc tuyến đến trái tim, chúng đao người sẽ gặp bị mất mạng tại chỗ. Mà dưới tình huống này, mặc dù là chết về sau, cũng sẽ không có oan hồn xuất hiện. Bởi vì này trảm hồn đao, trảm sát nhục thể chỉ là thứ nhì. Chân chính công hiệu chính là chém sát linh hồn. Cũng chính bởi vì loại này pháp khí quá mức thâm độc, có tổn thương thiên hòa, cho nên loại này pháp khí trên cơ bản đều là một lần duy nhất. Thi triển qua một lần về sau, trảm hồn đao hiệu dụng thì sẽ hoàn toàn mất đi, biến thành một bả nhất so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn đoạn nhận. Lưu Húc vận khí không tệ, ngày ấy Đồng Tiểu Ngọc cầm về ba cái trong pháp khí cái kia thanh đoàn đao, lại vừa vặn là cái này hung danh hiển hách trảm hồn đao. Lưu Húc thoại ngữ nói hời hợt tuyệt cùng. Nhưng nghe lời của hắn phía sau, Lôi Cương cả người đều kinh hãi. Trong nháy mắt, cả người hắn sắc mặt không biến, ở cũng không lo nổi cùng Lưu Húc nói, kéo lên một cái bị Lưu Húc chém bị thương trên cánh tay phải ống tay áo, một cái tựa như run một dạng hắc tuyến, nhất thời xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Từ bị chém bị thương chỗ sinh ra, lan tràn mà lên, theo ống tay áo kéo, cho đến ngực, khoảng cách trái tim con có chút không đủ một tấc nơi. Cái này phút chốc, Lôi Cương cả người đều trợn tròn mắt. Trảm hồn đao điều này sao có thể, ngươi làm sao lại có trảm hồn đao? Ta không tin, ta không phải tin tưởng. Đối với Lưu Húc, Lôi Cương cho tới bây giờ sẽ không có hướng trong ánh mắt buông tha. Cho là hắn có đầy đủ tự tin, mình có thể dễ như trở bàn tay giết chết Lưu Húc. Nhưng là hiện tại, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Trảm hồn đao Lưu Húc dĩ nhiên sở hữu trảm hồn đao, hơn nữa bị chém bị thương còn là mình. Điều này sao có thể? Lôi Cương vô luận như thế nào, đều không thể nào tiếp thu được loại này hiện thực. Này đây. Hắn điên cuồng gầm thét, nhìn Lưu Húc, một hai tròng mắt đều đỏ. Đối mặt Lôi Cương rít gào, Lưu Húc nhất thời phía sau lùi một bước, nhất thời cười nói, "Trảm hồn đao, đoan ở nhân hồn. Ngươi chúng ta trảm hồn đao, một trụ hương cộng thêm một thời gian uống cạn chung trà, ngươi chắc chắn mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ đã qua một trụ hương cùng nửa chén trà nhỏ, nói cách khác ngươi sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng thời gian uống cạn nửa chén nở trà. Cho nên, hảo hảo suy tính một chút chính ngươi di ngôn a, kêu la om sòm không giải quyết được vấn đề." Muốn trách, thì trách chính ngươi quá thác đại. Bản đại gia hiện tại không phải phụng bồi, ta đi trước một bước, các lộ hủy chừa ngươi chết về sau, ta sẽ tiễn ngươi trên một bước tốt quan tài. Muốn nói, muốn làm chuyện, đã xong xuôi. Cái này Lôi Cương mặt, hiện tại trên cơ bản cũng bị chính mình đánh sưng lên. Này đây, Lưu Húc chuẩn bị rút lui. Thấy tốt thì lấy, là một cái thói quen tốt, hắn cũng không muốn ở cuối cùng này điên cuồng trong thời gian, bị Lôi Cương cho lôi kéo trôn theo. Này đây, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hắn lúc này bước ra lui lại. Chạy đi đâu, Lưu đứng lại cho ta. Hôm nay lão phu mặc dù là chết, cũng muốn để cho ngươi cho ta làm chịu tội thay, trở lại cho ta. Đang đứng ở nổi giận trong Lôi Cương, mắt thấy Lưu Húc bước ra liền lui, lúc này hét giận dữ một tiếng, đưa tay chộp một cái lớn chừng quả đấm đầu khô lâu trong nháy mắt liền bị hắn ném ra. Cái kia đầu khô lâu xuất thủ sát na, đón gió mà lớn dần, trong trước mắt, cũng đã cùng người thường đầu lớn tiểu không khác. Miệng há ra, một đạo tanh hôi khói đen liền hướng về phía Lưu Húc trước mặt đánh tới. Còn không có gần người, Lưu Húc liền cảm thấy một hồi cảm giác da đầu tê dại nảy sinh xuất hiện, lúc này cước bộ dừng lại, vặn eo rút kiếm, một điểm hàn quang ở pháp lực thôi động phía dưới, trực tiếp xé rách cái kia nhào tới trước mặt khói đen, ken một tiếng, liền đem cái kia màu đỏ sẫm đầu khô lâu đâm bay ra ngoài. Cái này một xia di động tác, căn bản không có nửa điểm do dự. Một kiếm đâm ra, đánh tan khói đen, đánh bay khô lâu, thật là còn như nước chảy mây trôi một dạng, chỉ làm cho cái kia lâm vào điên cuồng trong trạng thái Lôi Cương bỗng nhiên rít gào một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngươi chạy đi đâu? Lưu đứng lại cho ta lão già kia, bản đại gia không có thời gian chơi với ngươi, ngươi tự mình một người chậm rãi chờ chết ta." Đi Lưu Húc lúc này sao lại dừng, cái này Lôi Cương đã trúng hắn một cái chảm hồn đao, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại nếu không phải đi, thật bị hắn kéo thành chịu tội thay nói, vậy coi như thật hố cha. Nay đây, một câu nói hết, Lưu Húc lúc này xoay người, cũng không đi môn, hai chân dùng sức, trực tiếp từ nhạn hồng lầu cửa sổ nhảy ra ngoài. Mắt thấy Lưu Húc xoay người bỏ chạy, Lôi Cương cả người đều lâm vào bệnh tâm thần trong trạng thái. Tiểu tạp, chủng, ngươi chạy không thoát, bổn tọa hôm nay không giết ngươi, thề không làm ngươi rít lên một tiếng sau đó, Lôi Cương ở cũng cô không được còn lại, cả người khẽ động. Một cỗ rét lạnh sát khí trong nháy mắt lan tràn ra, ngay sau đó, hắn thấp lùn thân thể, lúc này cũng đuổi theo Lưu Húc từ cửa sổ nhảy xuống. Nhảy ra cửa sổ thời điểm, hắn cũng không có lãng phí là hẹn gặp lại, đánh vung tay lên, một đạo hắc ảnh chính là đuổi theo Lưu Húc sau lưng kích bắn đi. Đó là một cái ngón út phẩm chất, đua tử trường ngắn con rắn nhỏ,